Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, biến đổi lớn. Hạ Dương Thiên ngang ngược ngăn cản, Linh Khanh Nhi sắc mặt đột biến, Yến Khiêm Chi vì thay chính mình trị liệu kinh mạch thương thế. Tiêu hao quá lớn, là lấy đến thời khắc này vẫn chưa theo kinh đường bên trong chạy đến. Khoáng đường Phan Thịnh trưởng lão không ở tại chỗ bên trong. Hiển nhiên là bị hắn sự tình trì hoãn ở được. Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh đối kháng Điền Cao Lược cùng Âu Dương Cổn đã ở thế yếu. Càng là phân thân pháp thuật, mà nàng và U Nặc hợp lực mới có khả năng ngăn cản trừ pháp. Hiện nay Hạ Dương Thiên muốn ra tay với Lộ Thần, giữa sân đã mất người có thể thay Lộ Thần hóa giải tình thế nguy hiểm. Linh sư tỷ, ngươi đi giúp Lộ Thần, ta là U Lan Hầu chi nữ, trừ trưởng lão không dám đối ta dưới nặng tay, ta có thể lợi dụng điểm này kiềm chế lại hắn. U Nặc ưng thầm hướng Linh Khanh Nhi truyền âm, thông qua cương vừa một phen giao thủ, Linh Khanh Nhi cũng nhìn ra trừ pháp đối U Nặc có chỗ cố kỵ. Để U Nặc đến ngăn cản trừ pháp, đồng ý có thể thực hiện. Bất quá đây chỉ là nàng và U Nặc suy đoán, có lẽ chưa hẳn. Linh Khanh Nhi do dự, trừ pháp cố kỵ U Nặc thân phận, Linh Khanh Nhi lại làm sao không lo lắng U Nặc thân phận. U Nặc không thể tại Xích Hỏa Môn bên trong xảy ra chuyện. Linh Khanh Nhi chính đang cân nhắc, trừ pháp thôi động Thiên Hỏa Vân Võng lại một lần nữa bay xuống tới. Gặp Linh Khanh Nhi lòng có lo lắng, U Nặc cầm trong tay thiền dược đao trùng điệp vung lên. Hỏa hồng sắc mặt đao mang trong lúc đó tăng vọt tam xích. Tiêu tán ra càng nhiều nóng dực, nóng hổi sóng lửa hướng bốn phía lăn lộn ra, đưa nàng đao mang hạ nhất phiến đá vụt đều thiêu đốt đỏ bừng. Phảng phất muốn nóng chảy thành dung nham. Chợt, U Nặc tiên triều Linh Khanh Nhi khẽ đẩy ra nhất trường, đem Linh Khanh Nhi đẩy ra vòng chiến. Tại đây là về sau, người nàng theo đao lên, nóng rực hỏa quang lăng không lóe lên, cương khí đao mang đem Thiên Hỏa Vân Võng tiêu tán ra từng vòng thực chất sóng nhiệt cắt ra một lỗ hổng, thịnh liệt vô cùng hỏa diễm đao mang từ dưới lên trên chạm hướng Thiên Hỏa Vân Võng. Trừ pháp nhãn thần khẽ biến, trong lòng thầm hận U Nặc nhiều chuyện. U Nặc cây là nhất đao mặc dù bá vô cùng, nhưng căn bản ngăn không được hắn Thiên Hỏa Vân Võng ép xuống chi thế. Thiên Hỏa Vân Võng nếu như dựa theo trước mắt tình thế hạ xuống, đao mang thế tất hội ầm vang vỡ vụn, thiền dực đao tùy theo bẻ gãy, U Nặc sẽ bị Thiên Hỏa Vân Võng ép thành một cái bánh thịt. Về sau lại bị Thiên Hỏa Vân Võng tiêu tán sóng lửa thiêu đốt thành đen nhánh than cốc. Nhưng U Nặc là U Lan quận duy nhất quận chúa, U Lan hầu hòn ngọc quý trên tay, mà đây là một nhâm U Lan hầu tựa hồ chỉ có một người kết tóc thê tử. Tịnh không có nạp lấy tiểu thiếp, U Lan hầu dưới gối chỉ có U Nặc một cái nữ nhi. Không có hắn con nối dõi, U Lan hầu đối U Nặc yêu thương, đó là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay đập đánh ngã. Nếu như U Nặc chết tại trong tay mình, chính mình cho dù là Xích Hỏa Môn trưởng lão, U Lan Hầu cũng sẽ không bỏ qua. Trừ pháp nào dám thật làm cho Thiên Hỏa Vân Võng trắng trợn không kiêng sợ hướng U Nặc ép xuống. Xuống dưới, trong lòng của hắn ngầm ám nhất uống. Nhận, Thiên Hỏa Vân Võng mặc dù vẫn như cũ hỏa diễm hừng hực hạ xuống, nhưng bên trong uy lực đã đang nhìn không vuông vắn nhận 7-8 thành. Oanh, đỏ sậm đao mang cùng Thiên Hỏa Vân Võng va chạm, hỏa hiểm tứ tán kích xạ, bầu trời giống như dưới lên mưa như chút nước hỏa vũ. Hỏa diễm giọt mưa rơi vào bên trên, đem trừ pháp cùng U Nặc phụ cận trên oanh tạc ra từng cái to bằng cái thớt cái hố nhỏ. Dạng này hỏa diễm giọt mưa, khí lạch cảnh thất trọng thiên phía dưới võ tu sĩ, nếu là không có đặc thù thủ đoạn, sẽ bị trong nháy mắt phá bỏ bạo. Ngươi cẩn thận một chút, Linh Khanh Nhi căn dặn một câu, U Nặc căn bản ngăn không được Trử Phác một chiêu này. Nhưng bây giờ U Nặc lại đem đỡ được. Không phải U Nặc bỗng nhiên mạnh lên, mà chính là Trử Phác Thiên Hỏa Vân trong lưới ẩn uy lực yếu bớt. Chính như U Nặc nói, Trử Phác không dám thật dưới nặng tay. Linh Khanh Nhi bước ra rời khỏi chiến trường, mũi chân điểm nhẹ trên, lần nữa ngăn tại Lộ Thần trước người, ánh mắt nhìn về phía Hạ Dương Thiên. Linh Khanh Nhi trầm giọng nói, ngươi không phải nhất tâm muốn lĩnh hội bảy cái hỏa diễm thần văn trụ sao? Cầm vô cấu thạch về sau, ngươi nên trở về tiếp tục tham ngộ hỏa diễm thần văn trụ mới đúng. Hạ Dương Thiên không lo lắng chút nào cục thế, chậm rãi nói, lấy ngươi thông tuệ, khó hội không biết ta lĩnh hội hỏa diễm thần văn trụ tránh thức mục đích. Đây là Tử Hồ Lô, đã đúng là đã già môn chủ tín vật. Trừ phi nó đã tải Âu Dương Đại Trường Lão trong tay. Nếu không mặc kệ nó rơi vào trong tay ai, ta đều muốn đem cầm về. Dừng một cái, Hạ Dương Thiên nhàn nhạt nói, coi như ngươi bế quan đột phá cảnh giới thành công, cũng không thể nào là ta đối thủ. Huống chi ngươi bế quan đột phá cảnh giới thất bại, còn dẫn đến kinh mạch bị thương. Cần gì phải làm một cái không liên quan người cùng ta động thủ. Lão môn chủ đã tạ thế. Hắn là Xích Hỏa môn tân nhiệm môn chủ. Tử Hồ Lô là hắn chi vật. Ngươi muốn đoạt Tử Hồ Lô, ta liền tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Linh Khanh Nhi thần sắc kiên định. Một cái nhỏ yếu đến cần tông môn đệ tử đến bảo hộ môn chủ. Thật sự là buồn cười cùng cực. Hạ Dương Thiên liếc xéo Lộ Thần liếc một chút, mỉa mai chào phúng, ngươi còn không hiểu sao? Thiên hạ 9 quận, bên trong 8 quận sớm tại Vân Diệu nước thành lập mới bắt đầu đã quy thuận Long Đều. Chỉ có Thanh Vân quận còn Tam Tông thế chân vạc, xem hoàng quyền như không. Thanh Vân quận sớm đã trở thành Long Đều cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tam Tông thế chân và cục diện bài trừ rớt đã là thiên hạ đại thế. Căn bản không thể trái nghịch. Hạ Dương Thiên tự tin vạn phần nói. Lộ Thần trong lòng nhất động, vốn muốn thừa cơ rời đi, nghe vậy lại dừng lại. Hạ Dương Thiên nói, tựa hồ quan hệ đến toàn bộ Thanh Vân quận cục thế biến hóa. Đây là hắn trước kia trừ tu luyện bên ngoài, căn bản sẽ không đi quan tâm sự tình. Nhưng là giờ phút này, hắn bởi vì Tử Hồ Lô nơi tay mà tiến vào đến phong vân toàn qua trung tâm. Liền không thể lại đối với cái này nhìn như không thấy. Tam Tông thế chân vạc, không thể thiếu một, đây là Tam Tông tổ huấn. Các người bài trừ rớt Thanh Vân Tam Tông, là nghịch thiên mà làm. Linh Khanh Nhi uống, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đã bí mật thần phục. Hạ Dương Thiên cười lạnh một tiếng, nói tiếp, Vân Diệu biên giới bên trong, Long Đều cũng là thiên. Nói xong, Hạ Dương Thiên thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ. Sau một khắc hắn liền vòng qua Linh Khanh Nhi, chợt xuất hiện tại Lộ Thần trước mắt, duỗi thủ chảo hướng treo ở Lộ Thần bên hông Tử Hồ Lô. Đi mau, Linh Khanh Nhi kinh mạch bị thương, mặc dù phát giác được, nhưng lại vô pháp kịp thời ngăn cản Hạ Dương Thiên. Nàng so với Hạ Dương Thiên chậm một bước, đi được rồi chứ. Hạ Dương Thiên giễu cợt, nhìn đột nhiên ở giữa xuất hiện tại trước mặt mình Hạ Dương Thiên. Lộ Thần trong lòng nhất động, so với Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, Hạ Dương Thiên thực lực tựa hồ càng lớn mạnh một chút. Nhưng tự phệ cốt xâm lâm một hàng, đã qua mấy tháng. Đây là mấy tháng thời gian bên trong, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm thực lực khẳng định cũng đã có không nhỏ tiến bộ. Thật sự là nhỏ yếu a, Tử Hồ Lô ta thu nhận. Hạ Dương Thiên cười lạnh, duỗi thủ chảo hướng Lộ Thần. Giây lát, trong mắt của hắn mãnh liệt chớp tắt qua một hàn quang. Đưa tay hướng Lộ Thần bắt qua lúc, Lộ Thần rõ ràng ngay tại trước mắt hắn. Hạ Dương Thiên lại sinh ra một loại thất bại cảm giác. Ngọc thủ trong lòng cũng chỉ có một vòng không khí, mà không phải Tử Hồ Lô. Một cái tay khác, như lưỡi dao cắt về phía Lộ Thần cổ họng, nhưng mà còn chưa chạm đến Lộ Thần. Lộ Thần thân ảnh ngay tại trong chớp mắt mơ hồ, trước mắt chỉ là Lộ Thần lưu lại hư ảnh. Sớm tại Âu Dương Cổn cùng Điền Cao Lược động thủ lúc, Lộ Thần liền đem thức hải chi lực tiêu tán mà ra. Khâu Trấn Xuyên, Phí Oanh, Linh Khanh Nhi, U Nặc, Điền Cao Lược, Âu Dương Cổn, Trử Phác, Hạ Dương Thiên, giữa sân hết thảy 8 vị chân cương cảnh cường giả, 8 tinh thần lực tràn ngập 4 phía, còn có khác nhau cương khí đập vào. Lộ Thần vận dụng thức hải chi lực, căn bản không cần lo lắng bị người phát hiện, mà hắn lại có cùng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm giao thủ kinh nghiệm. Như thế nào lại không đề phòng Hạ Dương Thiên? Hắn sớm đã đem chân khí vận chuyển tới dưới mặt bàn chân. Tại Hạ Dương Thiên động thủ một nháy mắt, hắn dẫn bảo chân khí, thân hình hướng về sau lui nhanh. Hạ Dương Thiên nhìn thấy cũng chỉ là hắn lưu tại nguyên một tàn ảnh mà thôi. Khí hải cửu trọng thiên liền có thể tránh thoát ta nhất kích. Mặc kệ ngươi vừa mới vận dụng cái gì thủ đoạn, loại người như ngươi hoặc là quy thuận ta, hoặc là chết. Hạ Dương Thiên trong mắt sát cơ hiện lên. Lão môn chủ truyền ta Tử Hồ Lô, ta là đương kim xích hỏa môn môn chủ, mà ngươi là đan đường nội môn đệ tử. Ngươi đối ta động thủ, chính là khi sư diệt tổ hướng đắc tội. Lộ Thần không biết sống chết nói tiếp, đây là không nói đến. Ngươi đây là đồ tôn, vừa mới không phải đã đối sư tổ ta xuất thủ sao? Rút cuộc như thế nào? Ngoan đồ tôn, chỉ bằng ngươi, còn không có giết sư tổ ta bản sự. Lộ Thần nói tiếp, Tử Hồ Lô nơi tay. Lộ Thần cũng là xích hỏa môn tân nhiệm môn chủ, so với đan đường tam lão, Khâu Trấn Xuyên, Yến Nghiêm Chi, Phan Thịnh còn phải cao hơn một cái cấp bậc, xưng Hạ Dương Thiên vì đồ tôn, quả nhiên là tuyệt không quá đáng. Linh Khanh Nhi nhịn không được lật khinh thường, Lộ Thần thật đúng là cả gan làm loạn, thời điểm này đã đến lựa chọn chọc giận Hạ Dương Thiên. Người chết đi cho ta. Hạ Dương Thiên lạnh lùng uống, đối phó một cái khí hải cửu trọng thiên người mà thất thủ. Đây là lần thứ nhất, hắn bị đâm trọt tức giận điểm, nhưng cái này cũng chính là một lần cuối cùng. Âm âm, ngay tại Lộ Thần đang muốn lách mình rời đi cùng Hạ Dương Thiên đang muốn phát lực thời khắc. Xích hỏa môn sừng sững sơn mạch bỗng nhiên tựa như là phiêu phù ở trong sóng giữ một mảnh lá cây. Theo sóng lớn chập trùng mà chấn động không thôi, mà mọi người cũng là miếng lá cây này bên trên một cái chỉ tiểu con kiến. Đứng không vững, ngã trái ngã phải, đám người dưới chân đại yếu ớt tựa như là đậu hũ khối. Trong chớp mắt che kín vô số vết nứt, cự đại sơn phong như gió lạnh trung tiểu thảo run lẩy bẩy. Từng khối cái bàn lớn. Gian phòng đại đá vụn theo trên ngọn núi rơi xuống phía dưới, phát ra như sấm sét nổ vang, vô số lâu vũ hoặc là tự hành sụp đổ, hoặc là bị rơi xuống cự thạch phá bỏ thành một mảnh phế tích. Toàn bộ xích hỏa môn trong khoảnh khắc cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như là tận thế buông xuống. Lộ Thần trong lòng trầm xuống, sắc mặt khó coi vô cùng. Như vậy kịch liệt động tĩnh để trong lòng của hắn sinh ra một tia lo lắng. Giờ phút này địch nhân vây quanh chặn đường chính mình, nếu là tà niệm lại phá vỡ cấm tự hào mỏ dưới phong cấm, từ đó thoát khốn mà ra, tìm đến chính mình phiền, vậy thì thật là tuyết thượng ra xương. Mau nhìn trên trời, không biết người nào phát hiện ra trước trên bầu trời dị thường. Hoảng sợ kêu la một câu, gọi tiếng truyền ra. Đám người mặc dù đứng không vững, nhưng lại tại cùng trong nhất thời đem ánh mắt tìm đến phía bầu trời. Phàm là đưa mắt nhìn trời người, đều là ánh mắt đờ đẫn. Tông môn thi đấu hội Lộ Thiên cử hành số thiên thời ở giữa. Bởi vậy, tông môn thi đấu lúc thường thường hội chọn lựa tại khí trời sáng sủa một đoạn thời gian, mà mấy ngày gần đây đều muốn là bầu trời trong trẻo. Nhưng giờ phút này, xích hỏa môn trên không, phảng phất bỗng dưng đản sinh ra vô biên mây đen. Vô biên vô hạn mây đen bao phủ tại toàn bộ Xích Hỏa phía trên không dãy núi. Mây đen theo đại chấn động mà xoay chậm chậm, hóa thành một cái đen nhánh, bao phủ toàn bộ Xích Hỏa Môn sơn mạch cự đại không trung toàn qua. Giống như một đầu viễn cổ cự thú, mở ra bồn máu miệng lớn, muốn đem Xích Hỏa sơn mạch một thanh nuốt vào. Chiến đấu sớm đã dừng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngay tại mọi người không biết làm sao thời khắc, lơ lửng tại không trung toàn qua chậm rãi đè xuống, bầu trời hắc ám dần dần xuống tới, đại lực trận tùy theo cải biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.